xuân lại đến với tôi. Như bao xuân trước đã qua mau rồi, ngồi tranh lòng nhớ đến xuân năm xưa. Nhớ bà ngoại hiền cùng tôi đi lễ vía Phật Thích Ca mùng 8 tháng 4. Trên đường đi lễ nhắm đóa hoa rừng, tôi bảo rằng đây đóa hoa vô ưu mà ngoại ngày xưa xin kể một vài cái chuyện mà trong cái thời gian thì đến đây đến lần này thì thầy Huyền Châu, thầy Hữu Trì Huyền Châu cũng có nhà, có chùa, thầy được thầy Nhật Lâm tiếp rất là đồng hồ, ăn rất ngon, chị ăn 3-4 ly luôn, ăn rất là nhiều. Thầy có hỏi vị Phật tử thì sao, nếu Phật tử ăn cũng vậy nữa, thầy đó điều này là vui không? Cũng hỏi qua một số sinh hoạt thì thầy nghe thật sự thầy rất cảm động. Hỏi thì như vậy thì thầy vấn đề là tổ chức như vậy thì kinh phí từ đâu? Chẳng hạn giờ tôi từ đó từ Sài Gòn ra mua cái vé máy bay tiền đâu mà mua, tôi lại lo chuyện đó. Thì hỏi thầy, thầy nói rằng là Phật tử đây nghèo, trên cũng hỏi ở đây là tuyệt đối là thầy nói là không có quyên góp, ai có đồng nào thì cứ ủng hộ trong cái chương trình tu học mình cứ ủng hộ. Và như tôi hỏi vậy thì thầy từ đâu mà có tiền để làm? Thầy nói là tụi con là 4-5 anh huynh đệ góp tiền lại, có ai Phật tử cho được góp tiền lại để được cùng nhau để về tổ chức cho Phật tử tu. Thầy nghe thầy cảm động, thầy rất là cảm động. Ở trong cái xã hội ngày hôm nay, trước một cái tình thế xã hội như thế đó mà có những con người đó và có một tấm lòng đó thì thầy nghĩ rằng là có một cái niềm vui nào bằng không? Quý vị mà thầy đến đây một cái xứ sở, cái vùng này là cái vùng rất là quê, phải không? Nhưng mà lại Quý vị mà ta thấy cả một cái đạo tràng này mà được 200-300 người thì là quá quý rồi. Thầy nghĩ rằng đây là một cái điều hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Trước tiên thì thầy tán dương thầy Huyền Châu, tán dương thầy Nhật Đạo Lâm và toàn thể đại chúng này có một cái tinh thần tu học rất là tốt. Ở đây thầy lại hỏi mấy chú điệu ở đây như thế nào, thì thầy kể cũng nhiều chuyện, nhưng mà thầy thấy đây là các cái chú điệu là thấy dễ thương, cũng rất là dễ thương. Có tôn ti tập tự mà hành điệu rất là đúng, mà cái phong cách giống ngày xưa mà thầy đã từng là hành điệu. Mà cái xã hội ngày nay rất là, kiếm được một cái chú điệu mà món điệu này là rất là khó. Mà thầy Huyền Châu, thầy Nhật Long làm thế nào mà có thể trưởng dưỡng để nuôi thì những cái vị mà cái mầm non này như vậy, thì đó thầy rất là tán động. Thầy nuôi được, ấm ngóng được. Thầy chỉ một thân mình một người. Hồi xưa thầy kể câu chuyện, cái thầy có một cha mẹ rất thích cho con đi tu, và cũng rất thích thầy, cho nó cho đứa tu vô cao. Thầy vô bắt đầu cạo đầu, cũng mua áo quần cho nó mặc, rồi đi gửi cho một thầy bạn. Chiều hôm đó có một người Phật tử tiếp xúc, nói với thầy: con nghĩ chú ở không quá một tuần. Chú đó ở không quá một tuần. Đúng vậy, có 6 bữa chú đã bỏ về nhà mất. Thầy cái bữa thứ 6 thầy xuống nhà, rồi bữa thứ 7 thầy xuống ở nhà. Chứ thầy thấy chú đó, thấy thầy tại đầu tóc thầy vừa cạo xong mà chưa, tóc còn lắm, cái đầu còn lắm tưng mà. Cho nên thấy chú thấy thầy bắt đầu đặt đặt cái đội cái mũ lại trốn. Nó nói: vậy là con giác ngộ trước thầy rồi. Nên là ông tự tự nhiên ngon. Cho nên tu cũng khó. Thầy bây giờ thầy nói một câu chuyện trong kinh, nhưng mà thầy muốn để nói một cái ý nghĩa là ở trong kinh Trung Bộ nó có một cái kinh gọi là kinh gọi là cái kinh khu rừng. Cái tên nó không biết định nghĩa đúng không, nhưng mà cái nội dung như thế này, nó nói rằng là một cái, nó có 4 cái khu rừng, nó có 4 cái khu rừng mà vị tỳ kheo phải tự lựa chọn cái khu rừng để mình ở. Tại sao gọi là khu rừng vậy? Khu rừng là cái chùa. Ngày xưa Đức Phật và chư tăng, Đức Phật còn tại thế, chư tăng và Đức Phật không có chùa, không có miếu, không có cái tịnh, không có tịnh thất, không có một cái nơi cư trú, mà ở trong rừng. Nay chỗ này, mai chỗ khác, mốt chỗ nọ, bữa kia giờ kia. Trên trong luật nó quy định cái là gì? Một vị tỳ kheo không thể ở một dưới gốc cây 3 ngày 3 đêm. Chỉ ở 2 bữa là được, ở bữa thứ 3 là phạm được phạm giới rồi, không có được ở đúng chỗ. Để tránh được một cái trường hợp là gì biết không? Tích lũy, là tích lũy vật chất. Và đó là một cái hạnh xuất gia của người Ấn Độ. Cho nên Đức Phật dạy là gì? Một vị tỳ kheo phải tìm cái khu rừng. Rừng thì có 4 khu, nhưng mà Đức Phật không nói thế này. Ông nói có 4 cái, tức là có 4 cái trú xứ mà một vị tỳ kheo phải lựa chọn. Không phải trú xứ nào cũng có cả. Ông nói nếu như các con mà đến để tìm một cái nơi, cái trú xứ nào mà cái trú xứ đó có 2 cái tiêu chuẩn mà con phải chọn. Một là có cái khả năng để phát triển cái trí tuệ, có khả năng để phát triển cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của mình, cái sự nhận thức của mình là một tiêu chuẩn ưu tiên số 1. Cái tiêu chuẩn thứ 2 là gì? Tiêu chuẩn đó phải có cơm ăn áo mặc và có những cái nhu cầu vật chất tối thiểu cho một cái người tu hành để sống. Thì Đức Phật á nói rằng con phải đứng trên 2 cái tiêu chuẩn này mới được. 2 tiêu chuẩn này được thì Đức Phật mới nói rằng là trong cuộc đời mà có 4 khu rừng, có 4 cái nơi mà con phải chọn. Thứ nhất là nếu như con đến một cái trú xứ nào đó, một đến một khu rừng nào đó mà nơi đó gì trí tuệ không phát triển mà ở nơi đó càng ngày càng hạ liệt, càng cái trí tuệ càng ngu đần thêm. Vật chất thì cũng có lam lũ khổ cực, chẳng có được gì cả. Thì Đức Phật khuyên ra, ông nói này các tỷ kheo, các con hãy lập tức bỏ ra đi, đừng ở nữa đâu. Đức Phật khuyên như vậy. Ông nói là này các tỷ kheo, các con hãy lập tức bỏ đi, đừng ở chỗ đó. Chỗ đó không phải cái chỗ của sứ cho một vị tỷ kheo ở. Đây là một cái chỗ thứ nhất. Cái chỗ thứ hai là gì? Cái chỗ thứ hai là gì? Ông nói nếu như các con đến một cái nơi nào đó, cái khu rừng nào đó, mà cái nơi đó thì trí tuệ thì hạ liệt, nó càng ngày ở cái đó càng ngu đần, càng mê tín dị đoan, càng làm những cái chuyện phiền phức, phát triển trí tuệ không có, giới không có, định không có, tuệ không có, mà chỉ có gì? Ăn mặc rất sung túc, đầy đủ điện thoại di động, đầy đủ sang trọng lắm, mọi chuyện đều có hết. Thì Đức Phật khuyên ra, quý vị thử đoán Phật khuyên ra. Ông nói này các tỷ kheo, lập tức ở đó là sao? Đức Phật nói là này các tỷ kheo, các ông cũng nên từ bỏ chỗ đó ra đi, đừng ở chỗ đó. Bởi vì sao? Vì mục đích của người xuất gia để đi tìm cái hạnh phúc, cái tìm cái sự giải thoát, tìm cái giác ngộ, chứ không phải để đi tìm chuyện ăn chuyện uống chuyện mặc. Cho nên gì? Đức Phật khuyên các vị tỷ kheo hãy từ bỏ cái nơi giàu sang, cái nơi đầy đủ vật chất để ra đi, không nên ở lại. Đây là cái trường hợp thứ hai. Cái trường hợp thứ ba là gì? Trường hợp thứ ba là nếu như các ông đến một cái trú xứ nào đó, đến một cái tự viện, một khu rừng nào đó, mà nói đó gì? Trí tuệ thì có phát triển, có thiền định, có giới, có tuệ, nhưng mà gì? Vật chất kém lắm, ăn đủ no, quần áo thì cũng cái dụng cụ mà cần thiết cho một vị tỷ kheo để sống thì cũng được đầy đủ, làm được. Thì Đức Phật khuyên sao? Ông nói sao mấy vị biết hay quá anh này. Ông nói này các tỷ kheo, các ông, các con hãy cố gắng duy trì ở nơi đó. Vì nó là sao? Đúng là cái chỗ mà các con muốn tìm. Vì muốn để phát triển trí tuệ thì nó đây nó có. Các bạn nè, tu tập đây nó có, thực hành thiền định nó có. Thế thì ở đây là có rồi. Nhưng mà nó kéo một cái là cái sử dụng những vật chất, cái tiện nghi để sống thì có, nhưng mà thôi kệ, ráng để mình thành đạt cái mục đích đó. Thì như vậy thì rõ ràng là đây là một cái trường hợp mà đúng với một người xuất gia, đúng với một tinh thần một người Phật tử rồi, phải không? Trên cái Phật viện, đây là cái trường hợp thứ ba. Cái trường hợp thứ tư là gì? Cái trường hợp thứ tư là nếu như một vị tỳ kheo, các con đến một cái trú xứ nào mà cái trú đó vừa phát triển trí tuệ rất là tốt, có tu tập, có tinh tấn, có trí tuệ phát triển, hành trì giới luật, đồng thời gì, ăn rất ngon, mặc rất là đẹp, có phương tiện đầy đủ sống, thì Đức Phật nói ra Phật nói nào? Ông nói này các con, đây là cái chỗ thích hợp mà các con cần phải ở lại. Các con cần phải ở lại vì sao? Vì nó đó vừa phát triển tiến tệ, lại vừa mình đầy đủ cái vật chất để mình sống. Những cái nhu cầu mình, cái vật chất không phải là để tôi làm một cái chuyện gì mà phung phí để làm nó, nhưng mà đầy đủ để chúng ta sống. Thế thì Đức Phật khuyên này, ông nói là dù từ đó gì, nếu các ông đến từ đó muốn xin ở từ đó, nhưng mà ông thầy của kỳ đó, cái vị mà làm là quản lý khu này, người ta không cho, nhưng mà các ông cũng bằng cách nào phải đi đó, đối cũng được đi. Cứ ở chỗ đó, xin bằng mọi cách để xin đó được. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ này vừa đáp ứng được cái nhu cầu là cái trí tuệ, cái giải thoát cho mình, mà vừa đã đầy đủ cái vật chất để cho mình tu tập. Dĩ nhiên là cái vật chất để tu tập, để nuôi cái tấm thân này, bảo dưỡng tấm thân để tu tập, chứ không phải là nuôi để đó mà để mình nuôi mà cái chiếu mà ăn sung mặc sướng, mà để tìm cái lạc của thế gian, thì đúng không? Không có chủ trương cái chuyện đó. À, thế thì như vậy thì Đức Phật vừa hai cái tiêu chuẩn để khuyên một người xuất gia để tìm một cái nơi trú ẩn cho mình. Đó là gì? Thứ nhất, yếu tố thứ nhất quan trọng nhất là trí tuệ. Quan trọng nhất là gì? Phát triển giới định tuệ. Cái thứ hai là gì? Cái yếu tố thứ hai là cái vật chất. Thế thì nhưng mà Đức Phật gì? Đức Phật không đồng tình dù cho là có vật chất mà không có trí tuệ, Đức Phật cũng khuyên nên từ bỏ ra đi. Ở đây quý vị nên chú ý rồi đó. Thì bốn cái khu rừng này á, bốn cái chú xứ này, chỉ có cái chú xứ thứ ba và thứ tư thì Đức Phật khuyên chúng ta nên ở lại. Còn hai chú xứ còn lại thì Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo nên lập tức bỏ ra đi. Thì chúng ta thấy rằng là đây là cái mục tiêu ở trong đạo Phật. Cái mục tiêu trong đạo Phật là làm gì? Hả? Cái mục đích của trong đạo Phật là làm thế nào để được cái sự giải thoát giác ngộ. Mà muốn khi mà muốn để thành tựu cái mục đích của giác ngộ giải thoát đó, con người ta có thể ngồi cứ ngồi thiền, cứ hít thở rồi không cần ăn còn uống sẽ sống được không? Tồn tại được không? Được không nào? Không thể được. Nếu có hít thở cũng một ngày hai ngày thôi, không ăn cũng một ngày hai ngày, giỏi lắm một tuần lễ thôi, chứ tới ngày thứ 8 thì chính là thân thể cạn kiệt và cuối cùng sức khỏe cho phép mình cho mình thực hiện cái mục đích này cũng không thể được. Không ạ? Cho nên gì? Cái mục đích thứ nhất mà một vị thì theo một người Phật tử, một người mà muốn đến đạo Phật là phải tìm cầu cho ra cho được cái giác ngộ. Mà cái giác ngộ tôi nói là cái gọi là cái giải thoát. Mà muốn tìm cầu được giải thoát là cái gì vậy? Đặc điểm gì? Giải thoát là tức là thoát khỏi những cái những cái trạng thái đau khổ của con người. Tức là con người chúng ta không còn cái đau khổ nữa. À, làm thế nào một con người xuất gia hoặc là con người tại gia mình đến chùa mình đã đạo Phật, cái mục đích của nó là mình mong cầu làm thế nào để thành được cái thành đạt cái này. Cái mục đích của nó như vậy thôi. Không có một mục đích thứ hai. Tôi không nói tôi đi chùa để rồi tôi đến hạt gần tôi thay cầu cũng hòa thượng. Không phải như vậy. Tôi cũng phải tôi cầu để tôi làm chức này ông này chức nọ. Tôi cũng phải đi chùa để tôi tìm làm thế nào để tôi được ăn sung mặc sướng, tôi phì da, tôi làm những cái chuyện mà lung tung lăng tăng của tôi. Cái này không phải đâu Phật. Nếu như cái người nào mà làm việc đó thì Đức Phật nói hạng người này à? Cái hạng người này gì? Lợi dụng trong đạo Phật để thực hiện những mưu đồ mình. Đó là ai? Đó là cái bọn ác ma. Ác ma thì không phải là có con ma bên ngoài đó, mà cái tâm niệm của từng người mà trong đó có một niệm ác muốn lợi dụng, muốn để chiếm đoạt, muốn làm đó là ác ma. Ác ma ở đâu? Không phải bên ngoài mà ngay ác ma ở bên trong ta. Ác ma nó ở bên trong. Những cái tâm niệm bất thiện này nó luôn luôn nó tranh đấu, nó chen lấn với một cái tâm niệm thiện để gì? Để nó thực hiện những ý đồ. Đó là cái ác ma. Chúng ta cứ nói rằng cái con ma, có con ma ngoài không sợ. Có gì đâu mà sợ. Con ma bên trong cũng đáng sợ. Con ma mà tham, mà sân, mà si, mà ở trong người chúng ta mà nó tranh đấu, mà nó thắng chiến thắng là đáng sợ. Con ma bên ngoài nó đến mà cái đầu chúng ta thì minh mẫn. Ma nào đến thì mày ma nha, tao biết mày rồi, mày có cái gì là tao biết rồi này. Nó đâu có làm được. Quý vị, thông thường chúng ta nói tôi bị lường gạt, tôi bị gọi là gì, nó dụ dỗ thôi. ai là cái người dụ dỗ mình được quý vị? Ai dụ dỗ mình được? Hả? Ai dụ dỗ mình được? Không thể có một cái người nào lạ quá, người không quen biết mình mà có thể dụ dỗ mình được các bạn ạ. Không thể được. Không thể bị đi xuống cái chợ, đi giữa thành phố Quy Nhơn có người đó nó đi dụ nó gặp được. Mà cái người đó là phải thân cận quen biết mình. Cái thứ hai là gì? Cái trí tuệ của mình không còn nữa, cho nên bắt đầu người ta muốn nói dỗ ngon dỗ ngọt, là nói cách này kia, cái mình siêu lòng, cái bắt đầu mình mới bị người ta dỗ. Phải không? Cái sự dụ dỗ của người khác là bao giờ nó cũng yếu tố những cái mầm mống, những cái yếu tố này. Thế thì cái gì? Tại làm sao người bên ngoài dụ dỗ mình được, nhưng mà cái người trong nhà, cái người cái mình lại bị vào cái trường hợp này. Thì như vậy thì cái con ma mở, ma tham của mình, ma sân của mình nó ở trong này, nó mới này. Quý vị mà khi nó ngồi lên ta kể thì nó chú chà, làm cái đó mình mà cho vội nha. Một ngày kiếm lời lắm, ngày là kiếm được bao nhiêu ngồi tính bắt đầu, cho nó rủ mình cho vội đánh bài. Cái lòng tham của mình bắt đầu mình khởi lên, bắt đầu mình mới đi làm chuyện đó. Các bạn à, cái lòng tham của mình nó xuất hiện, nó nói nên, nếu như bây giờ ngồi một tính, ồ tôi đi làm một ngày có một ngày giỏi lắm mà cao lắm có được 100 ngàn, nhưng bây giờ mình trao hụi tham được bao nhiêu này, ngày được bao nhiêu này, mấy trăm ngàn mấy triệu đây, sướng quá khỏi cần làm. Nhưng mà người ta có tính được cái chuyện cái rủi ro không, tính thấy cái lợi rồi bắt đầu quên tất cả những cái hại bên. Tên cuối cùng rồi lan vào đi chơi hụi, lan vào đi đánh cờ bạc để kiếm cái điện thoại. Cuối cùng ai là người chịu lỗ này? Chính mình là chịu lỗ. Ai là cái người để làm cái mình lỗ này? Không ai hết, chính mình. Mà cái tâm niệm nào để sai sử mình làm được đó? Chính là cái tâm niệm của cái lòng ngu si. Cái ngu si của mình nó bị cái tham lam nó dẫn dắt, cho nên cuối cùng rồi mình đi làm gì đó. Các bạn ạ, không ai hết, chính mình. Thế thì gì? Thầy nói cái vấn đề rất đơn giản. Cái mục đích của đạo là để tìm một cái sự, cái niết bàn, để tìm đến được một cái niết bàn. Niết bàn là gì? Một cái trạng thái hoàn toàn chỉ có một cái sự tự do. Tự do là có nghĩa là hạnh phúc. Như vậy thì con người chúng ta đi tìm cái tự do, tìm hạnh phúc này trong đạo Phật, cái nguyên tắc nào để được, để được cái niết bàn này, cái tự do này? Quý vị biết không? Buộc lòng chúng ta phải có một điều kiện không thể thiếu, đó là gì? Là trí tuệ. Tức là gì? Tức là trong từ mà chúng ta nói là giác ngộ và giải thoát. Khi muốn thành đạt cái sự giải thoát này thì buộc lòng người đó phải có một cái sự giác ngộ. Tôi có hiểu thì tôi mới có thể tránh khỏi cái gì? Cái lòng tham, lòng sân, lòng si này nó giúp dụ dỗ. Nếu như mà tôi không có cái đủ cái trí tuệ, cái sự hiểu biết, thì cái lòng tham, lòng sân này, lòng si này là tôi nó bị nó lôi cuốn. Cho nên là muốn có cái giác ngộ, muốn có cái giải thoát thì buộc lòng phải có cái giác ngộ, tức là một sự hiểu biết. Nếu không có cái này là không có thể thành được gì cả. Thế thì muốn có, trong cái nguyên tắc đạo Phật, muốn có giải thoát thì phải có giác ngộ. Nhiều sáng nói mình tu, mình muốn để tu mà. Đó cũng giống như là mình có một chiếc xe hư, bây giờ mình đi sửa xe thì ít nhất gì mình cũng phải biết cái xe mình hư chỗ nào, và có một cái món đồ có thể thay được cái chỗ hư này thì lúc bây giờ mới sửa xe được. Thì cũng vậy, mình muốn sửa những cái phiền não, muốn thay đổi những cái tâm niệm ác độc, những cái tâm niệm là phiền não, những cái làm cho mình phiền não, để thành một cái hạnh phúc, thì đòi hỏi chúng ta phải biết cái nguyên nhân của phiền não như thế nào, tại sao nó tạo chúng ta những cái đau khổ, bây giờ bằng cách nào để sửa lại đây, thì chúng ta phải biết đó. Thì cái nguyên tắc của nó vậy. Khi mà mình hiểu được cái đó được gọi là giác ngộ. cái từ giác ngộ trong Đạo Phật rất đơn giản, rất đơn giản, chứ không phải là một cái gì mà chúng ta nghe là nói cái chuyện trên mông lung trên đời đó. Một cái khái niệm rất cụ thể và rất rõ, mà tôi rất thích cái từ này. Cái chữ giác ngộ trong Đạo Phật được định nghĩa thế này, trong kinh nó gọi là, trong kinh gọi nó gọi cái từ là như lý tác ý. Cái trí tuệ đó hoặc là như cái tri thức đó gọi là như lý tác ý. Mà thế nào gọi là như lý tác ý? Tức là cái đạo lý của nó như thế nào thì chúng ta hãy suy nghĩ như thế này. Chúng ta đừng nghĩ một cái gì nó quá đáng. Chúng ta cái bụng nó đói thì chúng ta cứ nghĩ làm thế nào chúng ta kiếm một cái gì đó, một thức ăn, một cái thức uống gì đó để ăn vào, để uống vào, để cho no cái bụng, nó khỏi cồn cào cái bụng mình. Nghĩ như vậy là thích hợp, nghĩ như vậy là hợp lý, cái đạo lý của nó là như vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng là cái bụng đói cho nên mình, do mình thiếu niệm Phật rồi, cho bây giờ mình cố gắng mình niệm Phật nhiều xíu đi, cái bụng nó khỏi đói. Ta nghĩ như vậy không? Mà có một cái chuyện sự thật nó như vậy không? Không có. Bụng đói thì cứ nghĩ đến cái chuyện ăn thức ăn vào, uống thức uống nào để bụng nó ra đó. Mà cái tâm mình phiền não đó, cái cuộc sống của mình nó quá phiền não, nó quá phiền bức, nó tạo những cái tâm lý bất an này, thì quý vị làm thế nào đó? Kiếm tiền cho nhiều để rồi chúng ta không còn phiền não, được không? Được không ạ? Vì chúng ta thiếu tiền cho nên chúng ta nhiều phiền não, các bạn vị không? Vì chúng ta thiếu địa vị chức vụ cho nên chúng ta nó nhiều phiền não, các bạn vị. Vì chúng ta thiếu một cái người vợ đẹp cho nên chúng ta phiền não, các vị. Các bạn không? Vì chúng ta thiếu cái này cái nọ cho nên chúng ta phiền não, phải không? Quý vị cứ nếu như mà do thiếu tiền cho nên tôi khổ, tôi phiền não, thì thử hỏi những người giàu có trong xã hội có phiền não, có khổ đau không? Nếu như là người vợ mình là không đẹp cho nên tôi phiền não, tôi khổ đau, thì những người mà có người vợ đẹp có khổ đau hay là cái khổ đau, cái nỗi lo thêm gấp bội? Nếu như mà tôi không có địa vị cho nên tôi đau khổ, thì thử hỏi những người đang có địa vị lớn nhất trong xã hội có khổ đau không, có phiền não không? Thế thì tôi xin hỏi vị là như vậy thì cái hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc ở đâu vậy? Hạnh phúc ở đâu? Không phải ở trong vật chất, không phải những cái hình tướng này thì hạnh phúc ở đâu? Với vị bản thân với vị hôm nay đến chùa cũng đi là nói một cách rất nôm na, rất một cách rất bình thường là đi tìm hạnh phúc. Tôi hôm nay mà ngồi tại đây để làm một cái vị xuất gia này cũng đi tìm hạnh phúc. Mọi người chúng ta, một cái đứa trẻ nó vừa mới lớn sách cái những cái đồ chơi đó chơi cũng là làm gì? Cũng mục đích đi tìm cái hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu? Tất cả chúng ta đi tìm, nhưng mà hạnh phúc ở đâu? Tại sao chúng ta tìm ra? Mọi người lao vào cuộc sống để tìm kiếm tiền, nghĩ rằng nó có, nó mang lại hạnh phúc, nhưng mà gì? Tại sao hạnh phúc không đến? Tiền cả đất trong tay nhưng mà hạnh phúc không đến. Hạnh phúc càng tiền càng nhiều, địa vị càng cao, đôi khi nó trở thành gì? Đôi khi nó trở thành một cái gọi là tăng thêm phiền não, tăng thêm khổ đau, chứ không phải là cái người càng giảm khổ đau càng giảm hạnh phúc. Có phải không? Chúng ta ở đây chúng ta là nên mổ xẻ và mình nhìn nhận một cách thực tế. Mình nhìn nhận một cách thực tế, đừng bao giờ ngồi chỉ ngồi suy nghĩ gọn. Nhưng mà xin hỏi vị là tiền nó có hạnh phúc không vậy? Hạnh phúc không? Ai nói không? Tôi là, mà ai có tiền tôi vui lắm, ai cho tiền tôi vui lắm. Ít nhất tiền tôi cũng mua được cuốn sách, tôi cũng làm được chuyện bạn kia. Nếu không có làm sao tôi thích? Ở đây có ai không thích tiền không? Tôi vừa đây xin nó đó đầu tiên là tôi thích đó. Như vậy thì tại sao tiền nó không có hạnh phúc? hạnh phúc của nó, hạnh phúc của cuộc đời này theo đạo Phật không phải là có tiền hay không có tiền, không phải chỉ ở một cái hình tướng bên ngoài, mà cái quan trọng là cái tâm của mình đối xử với nó. Đối xử cho hợp lý thì cái đó sinh hạnh phúc, mà đối xử với nó không hợp lý thì sẽ sinh ra bất hạnh phúc. Nhưng mẹ nói rằng là đối xử cái đó có nghĩa rằng phải có cái đó để đối xử chứ. Tiền cơ bản của nó là cái gì? Vật chất của nó là cái gì? Để giúp cho cuộc sống của mình được thăng hoa, được hạnh phúc. Nó là cái cơ sở, nó là cái cũng cần thiết cho con người. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ về nó không đúng thì chính nó mới tạo cho chúng ta cái khổ đau còn rất gọi là. Ở trong đạo Phật ấy, Đức Phật nói rằng là khi mà chúng ta có một cái nhận thức mình đúng đắn thì chúng ta sống trong cuộc đời này chúng ta sẽ được hạnh phúc rất nhiều. Nếu chúng ta mà cái nhận thức của mình đúng, không tiền đã khổ rồi, có tiền lại càng khổ hơn. Vợ xấu đã mình ra ngoài thì nó như thế cũng có thể là khổ, nhưng mà cưới vào vợ đẹp thì càng khổ hơn. Trên cái chuyện trong đạo Phật không phải nó có chuyện ở một hình thức nào, mà chính là cái thái độ của mình với một cái đối tượng. Địa vị có khổ không? Nếu mà địa vị nó khổ thì tại sao mọi người cứ lao vào trong địa vị đó? Nếu tiền nó khổ thì tại sao mọi người lao vào đó? Dĩ nhiên nó có cái hạnh phúc của nó, dĩ nhiên nó có một cái niềm vui của nó. Nhưng mà niềm vui đó nó như thế nào? Nó như thế nào vậy? Ở đây tôi kể một câu chuyện, câu chuyện này tôi xin phân rồi sau đó tôi kể thì đây. Cái câu chuyện trong đó Đức Phật nói là cái hạnh phúc của thế gian, cái hạnh phúc thế gian nó là gì? À, những cái hạnh phúc của phục của vật chất là nó cũng giống như là cái người gãy ghẻ, cái niềm vui của cái người gãy ghẻ. Quý vị có biết gãy ghẻ không? Cái thân mình nó bị ghẻ ngứa, thì khi mà mình lấy cái tay mình vào nó, lúc bây giờ có hạnh phúc không? Có cái niềm vui sung sướng không? Rất sung sướng. Tôi sau năm 1975 mới làm nó cái bệnh ghẻ ngứa tràn lan trên người tôi, nó cũng bị nó trên mỗi lần nó ngứa nó đồng thầy cái tay móc gãi này nó đã ngứa lắm. Tôi có một cảm giác đó. Nhưng mà sau đó gì? Sau khi mà chúng ta ngã gãi cho nó đã ngứa, chúng ta rút cái tay rồi là gì? Cả cái thân mình của mình đã đau nhức gấp bội lại. Vì sao? Như vậy thì cái gãy ghẻ ngứa nó có hạnh phúc không? Có, xác định là có tôi mới gãy chứ. Nhưng mà so với cái sự đau khổ đau nhức này thì cái hạnh phúc đó với cái đau khổ này như thế nào vậy? Như thế nào? Dĩ nhiên thì nó nhiều. Cái hạnh phúc và cái đau khổ vậy nó giống như mà mình đi cân thuốc bắc vậy. Chúng ta phải làm công việc để đắn đo từng. Chúng ta ngồi phải suy nghĩ, nếu chúng ta làm cái việc này, suy nghĩ cái điều này thì nó cho chúng ta bao nhiêu cái hạnh phúc và nó cho chúng ta bao nhiêu cái sự đau khổ. Nếu chúng ta suy nghĩ một cách kỹ càng, một cách rất cẩn thận thì chắc chắn chúng ta sẽ giảm thiểu đi cái sự đau khổ và tăng thêm cái niềm hạnh phúc khi chúng ta được quyết định làm. Ở đây chúng ta nên suy nghĩ, đạo Phật không phải là một cái tôn giáo nó từ bỏ Phật chất. Đạo Phật không phải là tôi tu có nghĩa là tôi chọt cái mắt cái đuôi. Đức Phật nói rằng phân tích gọi là cái luật trăng và cái luật tròn là gì? Ông nói con mắt thì nhìn cái sắc là cái ai muốn nhìn sắc xấu không? Cái ai muốn không? Không, tôi vẫn muốn nhìn cái sắc đẹp. Trong ai là bảo tôi phải nhìn sắc xấu? Cái lỗ tai tôi nghe cái tiểu vị. Cái ai muốn nghe cái lời mà chữ báo mình không? Hay là tôi còn vẫn muốn nghe cái lời hay? Cái ai ngửi cái mùi lại muốn mình ngửi cái mùi một hôi thuốc không? Cũng không, lại muốn ngửi cái mùi rất thơm tho. Nói chung là năm cái cửa ngõ cái giác quan này để nhận thức thế giới này đều muốn cho đẹp cả. Chứ không ai là muốn gì đâu. Và Đức Phật cũng thừa nhận trong cuộc đời này có những cái đó chúng ta được không? Đức Phật không phải rằng là nó còn tu có nghĩa là mà từ bỏ tất cả, từ bỏ tất cả vị, nếu vị cái chữ xả nó vẫn vị về trọn vẹn. Cẩn thận một điều là đôi khi chúng ta hiểu sai, mà khi chúng ta đã hiểu sai của nó thì nó sẽ dẫn đến một hậu quả rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng như thế nào vậy? Nó sẽ dẫn đến một cái sự đau khổ tức thời trở lại nếu chúng ta hiểu sai. Đức Phật nói rằng là xả bỏ có nghĩa là sao? Tôi nói là nên là hỷ xả. Cái chữ hỷ xả này quý vị nên nhớ một điều là nó được xây dựng trên cái trí tuệ. Nó được có cái trí tuệ là một nền tảng để hiểu được một thực tại như thế nào, thì lúc bây giờ mới có đối chuyện hỷ xả hay không hỷ xả. Tôi bây giờ tôi có sinh ra hai ba đứa con này, đó là con của tôi. Bây giờ tôi đi chùa nghe mấy thầy giảng nói bây giờ là mình nên gì, không nên ái, riêng ái quá nhiều sanh khổ, bây giờ thôi giờ hỷ xả đi được không? Một đời của tôi dành dụm chắc chiêu được mấy đồng mấy triệu bấm ngân hàng để dưỡng da, bây giờ nghe mấy thầy giảng nói giờ xả bỏ được không? Cái bỏ đó là như thế nào vậy? Cái bỏ đó, cái xả bỏ đó là cái xả bỏ của những người ngoại đạo, không phải của Đạo Phật. Đạo Phật nói rằng là mỗi người phải có bổn phận trách nhiệm. Khi mình tạo một đứa con ra thì mình có bổn phận trách nhiệm nữa đó. Chúng ta nói chuyện bỏ một cách bừa bãi đó. Tiền của tôi làm chắc như tôi nói, nó còn tồn tại với tôi thì tôi phải bảo trì nó, và chúng ta phải giữ gìn nó để chúng ta sống hàng ngày. Chứ không phải nói vậy đi chùa rồi nghe nó chuyện bỏ nên bỏ hết. Ai bỏ không? Nếu bị bỏ thì nhớ chỉ cho tôi nghe. Trên cái bỏ đó là bằng nào? Khi nào nó không còn tồn tại với mình, đứa con mặc dù mình rất thương yêu nhưng bây giờ cuộc đời của nó đã đến cái lúc vô thường, thì chúng ta phải chấp nhận. Cái này là hỷ và xả. Tôi chấp nhận cái sự ra đi đứa con này, và tôi chấp nhận cái sự từ bỏ nó ra đi này cho tôi gì? Để nó khỏi tăng lên cái gì, cái đau khổ. Vì tôi không chấp nhận cái sự ra đi đứa con này, đứa con thân yêu mình, cho nên tôi gì? Tôi quằn quại, tôi khổ đau, tôi vỡ một sự ra đi đứa con này. Các bác này, cuộc đời chúng ta là đau khổ chuyện vớ vẩn để trách nhiệm. Chuyện chúng ta không làm được mà chúng ta cứ nghĩ, chuyện chúng ta không làm được, chúng ta không bao giờ đã làm được, chúng ta không thể tái hiện được, nhưng mà chúng ta vẫn cứ muốn nó tồn tại của mình. Thì cái khổ này từ đâu có? Cái khổ này là chính cái sự nhận thức của mình không phù hợp nó. Lẽ ra cái được còn đang tồn tại, nhân duyên nó còn tồn tại, thì chúng ta phải giữ nó. Ở đây chúng ta không giữ, chúng ta lại bỏ. Cái bỏ này là bỏ của ai? Của một điên, chứ không phải là cái bỏ đó không. Đạo Phật nói rằng khi nào nó không còn giá trị nữa, không còn cái tồn tại của nó nữa, thì lúc bây giờ chúng ta phải chấp nhận từ mình. Chúng nói như vậy. Nhưng mà đây chúng ta học Đạo Phật học quá chặt rồi, bây giờ mình hiểu một nghĩa như thế này. Cho nên Đức Phật nói là như lý tất ý. Cái đạo lý của nó như thế nào thì chúng ta suy nghĩ như thế này. Đừng có bao giờ nghĩ khác đi. Hôm mà trước đó, cách đây khoảng vài ba tuần, thì thầy ở trong Sài Gòn, thì thầy là đặc biệt là làm công việc giảng dạy, làm công việc nghiên cứu xong bắt đầu là chiều lại đúng 5 giờ đi ra câu lạc bộ đánh bóng bàn. Bởi vì cái sức khỏe bây giờ nó không cho phép để ngồi thêm nữa. Làm như vậy thì đó gì? Để có sức khỏe bắt đầu chúng ta làm việc tiếp. Tới đúng 5 giờ, 6 giờ thì ra trong bàn đánh tiếng 2 tiếng đồng hồ đi vậy. Sức khỏe rất tốt. Tại đây là thầy cũng khuyên quý vị nên vận động, và những người, nhất là những người tuổi đã lớn, khoảng 40 tuổi, 50 tuổi sau bút bục phải không? Thì trong một cái bệnh viện một mấy năm là đó, những người là những cái người mà cái những người tri thức thì bắt đầu mới ngồi mới trao đổi với nhau vấn đề triết học. Thầy mới nói rằng là cái quá trình phát triển con người, thầy nói với bác sĩ, với giám đốc về bệnh viện, những cái người này thầy nói cái quá trình phát triển con người là bắt đầu từ gì? Đầu tiên là từ tôn giáo đến triết học, đến khoa học, rồi đến khoa học là chi tiết, tức từng ngành từng ngành. Hôm nay thì cái khoa học của nó là nó phát triển, thì ông ta nó nói thế này, ông nói như vậy thì tại sao cũng còn rất nhiều người vẫn còn mê tín thế thầy? Thì thầy mới hỏi lại, thì thế thì anh định nghĩa thế nào là mê tín? Thầy hỏi mấy ông bác sĩ, hỏi mấy người, thế nào là mê tín? Anh mới nói rằng là mê tín là cái gì không có mà mình cứ tin vào đó là mê tín. Nếu như căn cứ cái định nghĩa của anh thì tôi xin hỏi, trong khoa học có mê tín không? Trong khoa học có mê tín không? Trong cái ngành y học của anh có bị mê tín không? Anh có bao giờ anh lên một ca mổ, anh chẩn đoán cái bệnh sai, đem lên một ca mổ mà khi mổ ra không phải là bệnh đó có không? Có không? Có sao được không? Ngay cả vấn đề của nhà nước, có bao giờ có một nhà nước không phải chỉ Việt Nam mà cả thế giới này đưa một chính sách sai không? Có không? Làm sao được không được? Các bạn ạ, như vậy ngay cả trong chính trị và ngay cả trong học vẫn có tên mê tín à. Thầy nói một cách công khai. Các bạn ạ, mình nghĩ rằng làm nông cũng vậy, mình làm nông mình nghĩ rằng à, đây là mùa hè không có mưa không có gió vậy, cho nên bây giờ mình gieo mà là nó đùng một cái ảo lụt. Cái lụt đây là từ đâu có? Mình tin rằng á, là không có xảy ra này, nhưng mà thực tế nó xảy ra đâu nè. Tôi chẩn đoán qua cái chuyện đó, tôi nói rằng là như thế này, cho nên tôi đưa đến một phương pháp này, nhưng mà thực tế không phải như vậy. Thì đây có phải rằng là mê tín không? Mình làm thực tế có bao giờ mê tín không? Tôi nghĩ rằng á, à cái xứ Bình Định tôi vô, tôi đi là bên xứ Tây, tôi thấy người ta bán áo ấm rất là cái áo ấm rất là đẹp mà rất là ấm, cho nên tôi qua bên La Uy tôi về, tôi đi, tôi về Việt Nam tôi định ở Việt Nam mà xứ Bình Định mình là chưa có một cái tiệm nào bán cái loại áo này, cho nên tôi về mình mở một cái tiệm áo ấm này, mình bán cái loại áo này cho nên chắc chắn rằng rất nhiều người mua được. Quý vị, La Uy những cái xứ Bắc Cực này, những xứ này là nó lạnh dưới không độ, nó bán cái áo này là cho những người này ở thực tế đó, nhưng về Việt Nam bán cái áo ai mua không? Ai mua không? Đem bây giờ nghe nó bây giờ ra chỗ thấy đông người á, tin mình đem mình mắm cá mình ra mình bán chắc có lẽ nhiều người mua, nhưng thấy người ta mua quá nhiều. Nhưng bây giờ thấy vô cái đạo tràng này mọi người đó này, cho đem mắm cá này bán ai mua không? Chỗ này nó ra trong mắm cá mình đem bán, có nghĩa rằng là một sự nhận thức của mình sai lầm, chỗ này cũng phải là mắm cá. Các bạn này, cái chỗ bên Na Uy một cái nước ở xứ lạnh thì người ta bán cái áo này được, cho về Việt Nam bán áo này cho ai mua? Đây là tại sao mà khi người ta không mua thì cái gì nó xảy ra, cái trạng thái gì xảy ra, kinh doanh nó cái gì kết quả gì nè? Lỗ nó mang lại cho mình cái hạnh phúc hay là khổ đau? Vậy khổ đau, như vậy cái khổ đau từ đâu có? Do về lòng tham, hay nói một cách khác là một sự nhận thức không đúng đắn của mình đối với một thực tại. Các bạn ạ, nhưng mà mình nhận thức không đắn mình mà tại sao quyết định làm? Bởi vì mình tin rằng đó là như vậy, như vậy là đó là một cái mê tín. Nếu chúng ta định nghĩa cái chữ mê tín đó như vậy thì rõ ràng mê tín. Thì sau khi thầy giải thích, thầy mới hỏi tiếp nữa. Tôi giờ tôi kể một câu chuyện, một cái chuyện rất đơn giản, thì theo anh nghĩ như thế nào? Tôi nói có một cái vợ chồng của anh đó, một người vợ thì làm công việc khoa học, làm vấn đề phân tích tâm lý, còn một người chồng thì làm công việc khoa học, làm những không gọi khoa học. Nói chung là hai vợ chồng làm công việc khoa học rất nổi tiếng, nhưng mà gì, hai vợ chồng mới sinh ra đứa con không có thì giờ nuôi, cho nên gì, tìm một cái người vú nuôi về nuôi đứa con của mình. Người vú nuôi đó hoàn toàn cái chữ A chữ B cũng chẳng biết, chưa bao giờ đến trường học một cái chữ nào cả. Về chăm sóc gia đình và đứa con của mình, ngày thứ bảy được lâu lâu mới được nghỉ nè, về sống với gia đình hai vợ chồng, người vợ bồng cho con bắt đầu cái nó khóc ria. Cái người vợ, người mẹ bắt đầu nó nói này con, này con khóc nhiều quá, nước mắt như thế này sẽ sanh cái bệnh thế này, sẽ như thế kia, rồi con thích thế này nọ. Đứa con nó khóc không, tiếp tục khóc, nó tiếp tục khóc. Người chồng mới thấy vậy bắt đầu ôm thao đưa bố bồng cho. Nó nói con đừng khóc nha, như thế này thế nọ, con thích vấn đề khoa học cho đứa con nghe. Đứa con nó đi không, làm sao biết được. Cuối cùng hai vợ chồng, hai nhà khoa học chẳng có dỗ được đứa con, mới giao cho người phụ nuôi ảm đứa con. Đứa con, đứa con người mẹ phụ nuôi nói sao, anh ấy còn khóc à, gặp ma hay dỗ các con kệ dỗ ghê lắm mà con à. Đứa nhỏ ông già anh đi không, có phải vậy? Quý vị là những người đã từng nuôi con tất cả để cái câu nói này không phải là lạ, có phải không ạ? Các bạn, nếu như vậy, có ai thấy ma chưa? Có bà mẹ nào thấy ma chưa? Tôi xin hỏi quý vị, ông kệ là sao quý vị? Ông kệ là sao? Tôi bà già, lúc mà tôi nhỏ, bà già tôi nghe bà già nói này, mà tôi, sau đứa em tôi ra đời, bà cũng nói câu đó, nhưng mà tới bây giờ tôi không biết ông kệ là sao. Nhưng mà cái giá trị của thị thật nó có thế nào? Cái giá trị thật của nó là đứa con nó nín khóc, rồi nó tiếp tục khóc, nó nín khóc. Một người cái hai cái vị mà làm khoa học này nói phân tích những điều cái đúng có khoa học không, đúng chính xác tôi nói 100%, nhưng mà có nói được, có dụ được, dụ dỗ được đứa con nín khóc không? Có dỗ được đứa con nín khóc không? Không. Như vậy thì cái giá ở đây chúng ta căn cứ vào những cái giá trị khoa học, hay là chúng ta căn cứ vào một cái giá trị đứa con nên khóc hay không nên khóc? Ở đây dỗ đứa con rất đơn giản, nó làm gì? Là làm thế nào cho đứa con nó nên khóc là cái chuyện mục đích. Các bạn ạ, như vậy tại làm sao mà cái ông này nhà khoa học nhưng mà làm được? Tại làm sao như cô nuôi chẳng biết cái chữ nào mà dỗ đứa con nó nên như vậy? Nhưng mà cái thật sự cái ông kẻ không có như vậy, cái đây là mê tín à? Chữ này có phải mê tín quý vị? Mê tín lần nào có giá trị một thật sự? Hừ, nhắc ma nhắc quỷ nhắc vua biết, nhưng mà tôi biết chắc rằng là gì? Những cái người mà đi chùa, những người mà làm công việc tôn giáo được như này, họ không có thể làm một việc ác được. Các bạn ạ, nếu quý vị đã đi chùa, đã tu hành, đã niệm Phật thì tin chắc là quý vị làm một việc ác rất là khó. Các bạn nè, về nếu như một cái người mà đi chuyên mà đi làm ác rồi nó ra nó cầm cái dao nó đâm người ta, nó chửi người ta là cái chuyện rất bình thường, chẳng có chuyện gì chướng ngại nó chứ làm hết. Các bạn nè, nhưng mà quý vị, nếu chúng ta là người đã biết tu tập, đã biết chuyện thiện chuyện phước, chuyện ác chuyện lành, bây giờ mình mở một cái câu chữ thề có được không? Rất khó. Quý vị muốn đi thực hiện một ý đồ ác có dễ không? Rất khó, và tôi không nói rằng là làm được. Thực đó bị mà mình cầm ra mình chế tay được, nó làm được. Nó thành, nó biểu diễn thành một thói quen mình làm được rồi. Thế thì cái chuyện mà nói chuyện mê tín chánh tín này, cái nào là mê tín, cái nào là chánh tín, rất khó. Tôi cho rằng ở cái điểm này, nếu chúng ta căn cứ từ đó để tranh cãi nhau thì tôi nghĩ rằng là rất khó để có cho một định nghĩa chính xác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong đạo Phật nói một cái rất hay. Ông Phật nói là gì? Tôi vừa nói đó là như lý tắc ý. Cái trình độ của nó như thế đó thì chúng ta nói như vậy là vừa phải, là hợp, là đẹp, là đúng. Còn nếu như chúng ta làm vượt ra nó thì là sai. Cái đạo lý không có như vậy là sai. Tôi ví dụ cho nhà như 30-40 năm về trước, khi tôi mới vượt, mà chúng ta mới vừa lọt lòng mẹ ra, người mẹ lúc bây giờ cho chúng ta mặc áo nào? Rất đơn giản, một cái áo nhỏ xíu, một cái miếng vải bao mình lại. Các bác nè, Rồi từng năm trong tháng ngày mình trải qua, mình tới bây giờ thì từng năm mình lớn ra, thì từng năm mình thay cái bộ đồ, cái áo của mình. Tôi xin hỏi quý vị là cái bộ đồ nào là bộ đồ đẹp nhất? Hả? Cái bộ đồ nào là cái bộ đồ đẹp nhất? Hả? Khi nào mình có mình thích nhất? Cái thích nhất của mình là mình phải căn cứ từ một cái gì cụ thể, chứ không thể nào một cái mơ hồ. Có phải không? Một cái cụ thể. Thật sự rằng bây giờ cái bộ đồ mà trước đây là 20 năm về trước thì cái bộ đồ đã đẹp nhất hay là, nếu chúng ta đứng từ bây giờ thì chúng ta có chấp nhận cái bộ đồ 20 năm về trước mà cái bộ đồ tôi thích nhất đẹp nhất không? Được không ạ? Được không? 20 năm về trước tôi là một cái một cô cậu nhỏ xíu mặc bộ đồ đó. Bây giờ 20 năm về sau, cái tiêu chuẩn đó bây giờ tôi có thể sử dụng được không? Không thể sử dụng được. Nhưng bây giờ mình chăm hả? Hả? Không, tôi mới bây giờ tôi đánh giá sử trường hợp bây giờ cái áo đó bây giờ mình đem tới bây giờ mặc được không? Sao được? Bây giờ tôi nói hồi đó là tôi có sinh ra có một cân à, một cân à, một cân hai cân, bây giờ tôi mới tới một trăm cân làm sao mặc được mà mặc được không? Không thể được, được không có thể được, 100% không được. Nếu mà bây giờ mình tế mình ép mình cho vậy là mình để thành khùng, mặc mà ai mà coi, nó lòi trước lòi sau mình sao ai coi được, không có thể như vậy được. Nên cái tiêu chuẩn mà gọi là đúng hay là đẹp hay là xấu được căn cứ vào một cái gì cụ thể, chứ không phải gì là cái gì là mơ hồ. Cái bộ đồ đó 20 năm về trước thì cái bộ đồ đẹp nhất. Ở 20 năm về trước nó có một cái giá trị của tôi 20 năm về trước, nó không có giá trị bây giờ. Nhưng bây giờ mình nói rằng cái này là cái đẹp nhất, bây giờ mình đem cái bộ đồ 100kg bây giờ mình mặc cho một đứa một mình lúc bây giờ mình một tuổi được không? Không có được. Mỗi cái thời đại con người chúng ta, cái vóc dáng của chúng ta nó không có giống nhau. Như vậy thì cái gì là cái tiêu chuẩn này? Cái tiêu chuẩn đó được dựa trên một cái thực tại của nó. Cái đạo lý của nó như sản phẩm nói là cái đạo lý của nó như thế nào thì hãy suy nghĩ thêm đấy. Lúc nhỏ tôi chỉ có một cân thì hãy suy nghĩ cái bộ đồ phải là một cân. Bây giờ tôi 100 cân thì tôi phải suy nghĩ cái bộ đồ 100 cân bây giờ, chứ không thể lấy cái 100 cân bây giờ để suy nghĩ lúc trước 1 cân rồi lấy 1 cân để suy nghĩ 100 cân bây giờ. Cái khổ, cái vui, cái hạnh phúc cũng được quyết định, được xây dựng như đó. Nếu chúng ta suy nghĩ một cái sai lầm thì chính nó là cái đau khổ. Tôi cứ nghĩ rằng cái bộ đồ 1 cân trước bây giờ tôi mặc rất đẹp, cho nên tôi mặc bộ đồ này cho nên người ta được ra một đường. Nếu mình không biết gì nữa thì người ta cũng chửi. Mà chửi bắt đầu chặt là mình nó mình khùng. Cho nên là mình cũng hiền quá theo. Các bác nè. À. Và nếu như bây giờ mình lấy nó bây giờ cái này là cái tiêu chuẩn của 100 con của mình nói rằng đây cái tiêu chuẩn mình trước, mình bắt mọi người phải mặc theo của mình thì cũng chẳng có ai chấp nhận. Thế thì những cái không chấp nhận được nó sinh ra cái đau khổ, những phiền đó là từ đâu có? Từ cái sự nhận thức không hợp lý của mình. Các bạn nè, như vậy thì gì?